quả bầu dưng thành một nền tâm hương. Chúng con kính dâng hương lên bục và chư vị Bồ Tát. Xin tốt như hoa sen rạng ngời như bắc đậu, xin quay về nương nấu bậc thầy của nhân thiêng. Sen quý nợ đại giác ngộ hào quang chiếu rạng mười y phương, trí tuệ vượt tầm phàm giới, từ bi thấm nhuần non sông. Vừa thấy dung nhan điều ngự trăm ngàn phiền não sanh không, hướng về tán dương công đức tính chuyên đạo nghiệp vung trồng. Nam mô Đấng Bổn Sư Bụt Sakya Muni Ni. Những tâm kinh lễ Bụt Pháp và tăng thường trụ trong mười ý phương. Những tâm kinh lễ Đức Bổn Sư Bụt Sakya Muni. Những tâm kinh lễ Đấng Bồ Tát Đại Trí Man Chúa Sri. Đại hành xa man ta bà ta. Đại Bi-a-va-lo-ki-ta-sva-ra. nhất tâm kinh lễ đấng đại nguyện Xí Tỳ Ga Ba. Mẹ của chư Bụt, chư Bồ Tát, mẹ của mọi loài trên trái đất, hành tinh đầm nhân trong hệ thái dương. Đại những Như Lai, đấng bùng quả vô lượng quang minh, vô lượng thọ mạng, nguồn sống của muôn loài trên trái đất. Thượng thủ Ma Ca Sa Ba. Trưởng lão Sariputra, được vị tổ sư qua các thời đại, từ Thiên Trung cho đến Việt Nam. Con kính bạch sư ông, con kính thưa quý sư cô. Xin kỹ sư cô mình mở ra trang 68 kinh Nhật Tụng Thiền Môn. Mình sẽ tụng sức mạnh Quan Âm. Và sau đó thì mình sẽ đứng lên tảng bài nguyện ngày an lành. Và sau đó quay về và hồi hướng. Thank you. Thank you. con về nương tựa Bụt. Yeah.